Chương 470, chuyển nhượng chế độ. Phòng tu luyện số 1 tốt. Lôi Đại Lục ngồi xếp bằng ở kim loại ghế ngồi tròn thượng NG, trong tay niệp một cái cầu đối thảo, chính đang buồn bực ngán ngẩm đảo lỗ thai mắt. Lý Diệu thôi miên mình rất lâu, vẫn là không cách nào đem hắn cùng Triệu Nặc trong mì hệ NG cái kia một cây đao một bộ khải một người liền xung phong mở ơ y trăm tinh trộm thiếu hiệp hình tượng trọng chồng lên nhau. Có điều Lý Diệu ánh mắt rất nhanh sẽ từ trên người Lôi Đại Lục rời đi. Lôi Đại Lục bên người đứng thẳng một bộ hoàn toàn mới tinh khải, bề ngoài hiện lưu tuyến hình, ngân long lánh, áo giáp đường nối nơi đều miêu tả kim văn, mau lẹ mà tao nhã. Ngoài y chư bình thường hai tay áo giáp ở ngoài, từ phía sau lưng cha lại duỗi ra xa ưu cái dùng thần niệm điều khiển phụ trợ cánh tay, mặt trên che kín các loại dụng cụ sửa chữa. A Diệu, người đến rồi. Lôi Đại Lục cầu đuôi thảo cẩn thận từng ly từng tí một địa thu hồi đến, mang theo vài phần khoe đạo, như thế nào? Bộ này tinh khải không sai chứ được xưng tám cánh tay, là bên trong thiên thánh thành kể đến hàng đầu tinh khải luyện chế lưu phái ngân tâm lưu kiệt tác, vừa là chuyên nghiệp duy tu tinh khải, có được lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Ta xem ngươi nguyên lai dùng bộ kia nham binh, bị ngươi lại thêm xếp tở và ho hai cái linh giới tay chân giả đi tới đảm nhiệm duy tu. Cánh tay, xem ra ngươi nhất định am hiểu dùng thần niệm đến thao túng linh giới, này đài tám cánh tay, phi thường thích hợp ngươi. Lý Diệu sửng sốt. Đưa cho ta Lôi Đại Lục gật đầu, miệng nhết có được càng to lớn hơn, cười nói, không sai, chúng ta có thể chạy ra ám viêm tinh mang, ngươi là đệ nhất công thần, tự nên hảo hảo khen thưởng ngươi, hơn nữa pháp bảo của ngươi duy tu thiên phú kinh người như vậy, hùng bá gần nhất luôn cùng ta nói, ngươi là hắn chưa từng gặp quái vật cấp thiên tài, lại như là một cái tám chảo bạch tuộc, mỗi ngày đều dây dưa đến cùng hắn không tha, sắp đem trong đầu hắn trang này điểm nhi mặt hàng đều đào hết rồi, như ngươi vậy quái vật. Lại dùng nham binh, hơi bị quá mức khuất mới, này đài tám cánh tay mới thích hợp người, nhanh thử một lần. Lý Diệu nội tâm, một trận không tên cảm động. Lờ y ánh mắt của Mỹ nhờ, chỉ là xem bề ngoài, liền có thể nhìn ra này tám cánh tay duy tu tinh khải chỗ bất phàm. Từ phản xạ ánh sáng lộng lây đến xem, trong quá trình luyện chế tuyệt đối tăng thêm không ít giá trị liên thành thiên tài địa bảo. Mà sau lưng xa ưu cái linh giới tay chân giả thượng nở dê. Có vài chô nở dê cao cấp dụng cụ sửa chữa bạo lộ ở bên ngoài. Ngoài ra, không biết còn có bao nhiêu pháp bảo bên trong khảm ở nơi sâu xa. Như vậy một đài tinh khải, tuyệt đối giá trị liên thành, L.E. khải sư đoàn giờ khả cờ na y tài lực, lại vẫn chọn mua như vậy một đài tinh khải đưa cho mình. Lý Diệu hít sâu một hơi. Trầm ngâm chốc lát, rốt cục nói ra, đoàn ở trường, ta đang tiếp thu khải sư đoàn chiêu mộ thời điểm liền đã từng nói. Chưa chắc sẽ ở đoàn bên trong đối vơ y quá nhiều thời gian. Mục tiêu của ta, trước sau đều là tiến vào thiên thánh thành, học tập càng huyền diệu con đường luyện khí, trở thành một tên luyện khí đại sư. Vì lẽ đó, đợi được ngang ở phạm tinh vực, ta sẽ rời đi đại giác, toàn thân tâm vùi đầu vào này một mục tiêu ở trong. Kính xin đoan nở trưởng thứ lỗi. Lôi Đại Lục xoa mũi, mỉm cười nói, cái này, ta đã sớm biết ta, chính vì như thế, mới chịu đưa ngươi này đại tinh khải. Lý Diệu nháy mắt. Không hiểu chút nào. Lôi Đại Lục nói, Nga Nở Phàm Tinh Vực là phi tinh giới thiếu niên anh hào nơi tụ tập, hàng năm bên trong thiên thánh thành các thế lực lớn, đều lại ở chỗ này tổ chức các loại thi đấu, chiêu mộ mơ y huyết. Lờ y thực lực của ngươi, muốn đi vào thiên thánh thành cũng không khó khăn. Có điều ngươi e sợ còn không biết. Tiềm lực của chính mình đến tột cùng có cỡ nào kinh người, tùy tiện tìm cái thiên bên trong tòa thánh thành thế lực nhỏ gia nhập liên minh. Vậy cũng là quá mức phung phí của trời A. Từ chúng ta đại giác đi ra ngoài người, đều nên có chút hùng tâm trang trí, chúng ta hoặc là không đi thiên thánh thành. Muốn đi, liền muốn gia nhập ma nhờ nhất thế lực, tu luyện thượng thừa nhất con đường luyện khí, cái này độ khó, nhưng là không nhỏ, ngươi là thiên tài không sai, nhưng phi tinh giới nhiều chính là thiên tài. Không biết còn có bao nhiêu bụng đói cồn cào quái vật, ở Nga Nở Phạm Tinh Vực chờ đem ngươi nghiền thành cả nở ba đâu. Đối với luyện khí, ta là một chữ cũng không biết, không có gì giúp đỡ ngươi, chỉ có thể đưa ngươi một bộ duy tu tinh khải, giúp ngươi tới đây. A mặt khác, ta đã thương lượng với hùng bá quá, bằng vào chúng ta hiện tại rùa đen tốc độ, đến Nga Nở Phạm Tinh Vực, còn tốt hơn mấy tháng, khoảng thời gian này, sẽ cố gà nở dê la giảm bớt ngươi duy tu nhiệm vụ, để ngươi nhiều chút thời gian. Đến tu luyện, hùng bá sẽ dốc toàn lực dạy ngươi đợi được Nga Nở Phạm Tinh Vực, chúng ta liền tìm thế lực mạnh mẽ nhất, cao cấp nhất thi đấu. Một lần bát, một trận chiến thành danh, ha ha ha ha. Lần này, Lý Diệu là thật sự bối rối, gái tóc nói,